khi tỉnh trí lại, nó thấy mình đã rời khỏi thị trấn từ bao giờ. Trong vô thức, nó đã đến cánh đồng hoa bay. Nơi này nằm cách xa thị trấn, nên những biến động của phố thị chưa đủ dư chấn lan tỏa đến đây làm thay đổi nó. Cánh đồng hoa bay vẫn rợp trời những cánh hoa bồ công anh đang vào mùa tán cánh. Ráng chiều đã buông thấm rực trên những dãy núi chuyển màu tím liệm, và trong buổi hoàng hôn khung cảnh đó thật ảm đạm thê lương. Nó ngơ ngác ngước lên như thể mới lần đầu được thấy sự vật trước mắt. Trong khoảnh khắc, nó không thể nhận thức được mình là ai và tại sao lại xuất hiện ở đây. Nó không nhận ra sự tồn tại của chính mình. Phải rồi, vì sao mình tồn tại? Để đem lại bất hạnh cho mọi người ư? Vì sao mình vẫn còn tồn tại? Để đem lại bất hạnh và khổ đau cho ai nữa? Hình như người đó thất vọng chán chường lắm, nên khoảng một năm sau thì bệnh chết hay sao đó. Vậy còn đứa trẻ? Ai mà biết, may ra thì được nhà nào đó nhận nuôi, hoặc vào trại trẻ mồ côi, đen đuổi, thì chắc là chết theo bà già gù, chứ nó bé tí, đỏ hỏn thế, không ai chăm sóc, thì lấy gì mà sống? Cái ngữ con gái ấy rõ là vô phúc, chính nó hại chết bố nó, hại nhà nó ly tán. Nó dám mò về đây á thì chỉ tổ làm nhục mặt cái thị trấn này, rồi cả làng, cả tổng cũng đáp đá, đuổi đi biệt xứ thôi. Đến cả sức để tự nguyện rủa mình, nó cũng không còn. Nỗi đau, tuyệt vọng, nhục nhã và tất cả những cảm xúc tồi tệ nó từng trải qua này ào về nhấn chìm lấy nó. Bà già gù chết rồi, bố nó chết rồi, con gái nó chắc cũng chết rồi. Vậy mà suốt 10 năm qua, đứa đáng chết là nó vẫn lì lợm sống. Thật là buồn cười. Nó nhớ lại lời chị Mân. Chị đã luôn động viên nó phải sống. Chị đã bảo nó hãy lấy tình yêu dành cho cô con gái bé bỏng, cho bà già gù mà phải kiên cường sống để còn có lúc trở về. Dù gặp phải chuyện gì, thì cũng còn con em, đừng bao giờ quên giấc mơ được ôm lại nó trong vòng tay, được yêu thương và chăm sóc một phần xác thịt của mình em nhé. Nó nhìn lại bàn tay mình, chỉ thấy đôi bàn tay nhỏ bé trơ trọi. Chị ơi, em có còn lại gì nữa đâu, em chẳng còn gì nữa cả, nên giờ em đã chết được chưa chị? Nước mắt nó âm thầm lặng lẽ tuôn như mưa. Phải rồi, nó đã chẳng còn gì cả, không nhà, không gia đình, không nghề nghiệp, đến cả danh dự, nhân phẩm cũng bị người ta cướp đi rồi. Nó tưởng rằng mình còn một đứa con, còn bà già gù vẫn yêu thương và đợi mình trở về, nay cũng không còn nữa. Và rồi nó nhớ đến tờ giấy khám của bà bác sĩ già người Trung Quốc. Hơn tất cả, nó đã tự tay giết chết ba đứa con chưa thành hình của mình. Những đứa trẻ vô tội, không có đến một cơ hội tồn tại trên cõi đời. Nó đã phải chịu quả báo rồi. Nó đã trắng tay rồi. Chẳng còn lại gì nữa cả. Chẳng còn gì để níu giữ nó lại với cuộc đời này nữa. Nó đi đến vết nhục và cay đắng nghĩ, liệu ông trời có một lần cướp đi cả quyền được chết của nó hay không? Vết nhục. Vết nhục không hề thay đổi sau bao nhiêu năm, vẫn thâm u và dễ khiến người khác rùng mình. Nhưng giống như trở về chốn thân thuộc cũ, sao nó không cảm thấy xa lạ, mà thấy dường như không khí nơi đây khiến mình dễ chịu. Bỗng nó nhớ lại, lần đầu mình đến đây. Khi đó, nó mới 18 tuổi. Nó muốn từ bỏ cuộc sống, vì không còn mặt mũi nào tồn tại trên đời. Còn giờ đây, kèm theo đó còn là nỗi cơ cực, đắng cay và tuyệt vọng. Nó bước đến gần bờ vực. Ráng chiều đỏ rực giờ đã xanh thẳm lại. Khí lạnh từ dòng sông phía dưới bốc lên thành những màn sương mờ, khiến khung cảnh càng lạnh lẽo cô đơn. Lẽ ra cách đây 10 năm, khi đến đây lần đầu, nó nên chết đi. Như vậy thì bà già gù đã không gặp nó, bà vẫn sống cuộc đời cô độc của mình. Bố mẹ nó cũng sẽ yên tâm vì có mình đang ở Hà Nội cùng chồng. Sẽ không ai phải chịu cuộc sống nổi trôi như nó, bé Mai cũng sẽ không tồn tại trên đời, để rồi không nhận được sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ. Đến giờ sống chết ra sao cũng không hay. Và nó thấy trái tim mình tan vỡ, nó cũng không phải tự tay giết chết ba bào thai trong bụng mình. Tất cả là tại nó, và giờ nó sẽ dùng tính mạng của mình để tạ lỗi với họ. Chỉ còn nửa bàn chân là nó sẽ bước vào ranh giới của sự sống và cái chết. Lần này, nó đã chọn địa điểm khác hẳn chỗ trước đây. Chắc chắn sẽ không có cái cây cổ thụ nào, không dạt cỏ dại nào chìa ra để đón nó nữa. Lần này nhảy xuống, chắc chắn nó sẽ chết. Ôi! Ngay khi ấy, nó thấy bàn tay mình đau nhói, bàn tay nó tuôn máu không ngừng. Lại có đám cỏ danh. Như cách đây 10 năm, cứa vào tay nó và để lại vết cắt sâu, đau nhói. Nó hơi bất ngờ, nhưng nó không tìm cách cầm máu. Nó đưa bàn tay với vết thương đã tạo thành một dòng đỏ tươi trên làn da trắng ngần của nó. Tình cảnh này giống y như 10 năm trước, khiến nó bần thần nhớ lại một câu từng tự hỏi mình. Tại sao? Tại sao mình lại phải chết? Tại sao chứ? Vì mình đã chẳng còn gì để phải sống, vì mình nợ những người thân yêu của mình món nợ ân tình. Họ đã chết vì mình, trong khi mình vẫn còn sống thì thật là bất công. Đúng, mình chết để tạ lỗi vì mình đáng chết hơn họ mà. Bỗng nhiên, nó rùng mình. Tôi có lỗi, tôi phải chết. Vậy còn những kẻ đã có lỗi với tôi thì sao? Nó đã sai khi trao tình cảm cho Hoàng Luân. Nó đã sai khi nghe lời thằng Mẫn xuống thủ đô tìm Hoàng Luân. Nó đã sai khi đến làm ở chỗ Giang Minh. Nhưng nếu thằng Dượng Bò không đẩy nó vào tình cảnh cô độc, mất danh dự, nếu Hoàng Luân không đứng ra che chở bảo vệ nó, thì nó cũng không yêu anh ta. Nếu thằng Mận không sắp đặt kế hoạch để lừa nó, không cùng Lâm Cẩu cưỡng bức nó, thì nó đã không phải miễn cưỡng lấy hắn. Nếu lão sư già Giang Minh không rắp tâm lừa bán nó, thì nó cũng không phải chịu đau khổ như thế này. Vậy thì vì sao mình tôi phải chết chứ? Nó chẳng còn gì nữa. Nó tuyệt vọng và đau đớn. Còn chúng thì sao? Sao chỉ mình nó là người phải đền tội? Tại sao vậy? Không khí lạnh lẽo của buổi đêm ngấm vào da thịt nó, trái tim nó. Nó nghe mọi đau khổ bỗng chốc tan biến. Chỉ còn lại sự phẫn nộ tột cùng. Nó không cam tâm. Tại sao chỉ mình ta phải chịu đau khổ? Tại sao chỉ mình ta phải chịu nổi dằn vặt này? Tôi không cam tâm. Ông trời ơi! Tôi không cam tâm! Và rồi nó ngửa cổ lên trời cười lớn. Những tràng cười điên loạn khiến âm gian khắp cả một góc núi rừng. Những tràng cười căm phẫn và thê lương. Mình sẽ không chết! Sau tràn cười, nó thấy cơ thể lạnh băng của mình sôi sục lên. Mình không thể chết như thế này. Cứ thế mà nhảy xuống, thì những tên đố mặt kia vẫn sống và hưởng thụ cuộc sống của mình. Nếu có chết, ít nhất cũng phải bắt chúng trả giá rồi mới chết. Đúng vậy, nó là kẻ đáng chết. Nhưng không phải là lúc này. Cứ ngỡ là đã trắng tay, nhưng đâu phải vậy. Nó còn có món nợ lớn với những kẻ đã hãm hại mình. Nó không cam tâm mình là người duy nhất phải chịu đau khổ. Nó nhất định phải bắt chúng trả giá cho mình. Có như vậy khi chết để tạ tội với những người vì nó mà khổ đau, nó mới cam lòng. Đôi khi đau khổ và hận thù khiến con người trở nên mạnh mẽ. Một lần nữa nó đã sống sót trở về từ vết nhục, khác với trước đây. Nó trở về không phải vì nơi đây từ chối tiếp nhận sinh mạng mình. Nó trở về vì nó biết mình không thể chết. Nó biết rõ mục đích của mình, đó là trả thù những kẻ đã gây ra nỗi đau cho mình. Trái tim nó, lý trí của nó đều đã đóng chặt. Trong đôi mắt đỏ ngầu của nó lúc này, chỉ còn một ý chí duy nhất, đó là trả thù bằng mọi giá. Những người qua đường không chú ý đến một người đàn bà điên mấy hôm nay cứ lởn vởn quanh nhà hàng Thiên Đường. Bà ta đội một cái nón cách kéo sụp xuống mặt, quần áo thùng thình nhếch nhác. Hễ có ai đến gần là lảng chạy thật nhanh. Nhưng người ta đi rồi, bà ta lại mom mem lại gần thùng rác công cộng trước cửa nhặt nhạnh. Tất nhiên, sự có mặt của bà điên khiến những tên bảo vệ của nhà hàng sang trọng này bẩn mắt. Nhưng thùng rác ở cách khách sạn một đoạn, lại nằm trên vỉa hè, và bà ta đều co cẳng chạy thật nhanh trước khi họ kịp tóm lấy và cho một bài học. Thành ra mấy hôm nay, bà ta vẫn hiển nhiên lởn vởn ở đó đến tận khuya mịt, tinh mơ hôm sau lại có mặt sớm. Con mụ điên này cũng biết chọn chỗ thiệt, đến đúng thùng rác của nhà hàng để kiếm đồ ăn. Xem ra mụ cũng yêu cầu cao phết đó chứ nhỉ? Một gã bảo vệ nhìn thấy mụ điên từ xa nhếch miệng chế giễu. Không đùa được đâu. Khéo tao với mày phải nhanh nhanh thanh lý con mụ đó đi. Chứ mấy hôm nữa ông chủ ghé đến mà thấy hả, thì khéo bọn mình toi cơ mà. Mày khéo lo, ông chủ vừa tiễn cho thằng con trai thứ hai đi du học. Mụ qua dạo này cũng hết bài để dụ ông ấy rồi. Năm bữa nửa tháng ông ấy cũng không thèm tới đâu. Không thì mày ở đây trông. Tao ra lột thử cái nón của mụ. Biết đâu chừng không phải là một mụ khú già, mà là em trẻ trung xinh đẹp thì tao sẽ cho em ấy kiếm ăn ở đây, đến khi nào hết sinh thì thôi. Thằng đi, không cụ được con tiếp viên nào trong kia, thì tiền bọn bướm đêm mà chơi, chứ lại đây dây dưa chứ có mấy mụ điên nè. Bà liệu cái miệng á, bà quản lý mà nghe thấy á, thì mày chết một mình đi, ha, đừng có lôi tao theo à. Thằng này đang định gân cổ cãi, thì bỗng nhiên một chiếc xe hơi màu đen bóng nhoáng dừng lại ngay trước cổng nhà hàng. Hai thằng bảo vệ giật bắn mình, bỏ ngay vẻ cớp nhã, đứng phát nghiêm chỉnh. Chết rồi, ông chủ đến thiệt! Đó tại mày đó! Liệu hồn kẻo đi đời cả hai đứa bây giờ? Kẻ đến đúng thật là Văn Minh. 10 năm đã trôi qua, Văn Minh đã bước qua tuổi ngũ tuần, nhưng vẫn giữ được phong độ như xưa. Vẫn thân hình đẩy đà, béo tốt, và đôi mắt ti hí, kẻ chỉ gian xảo. Có khác chăng chỉ là mái tóc của hắn giờ đã muối tiêu. Nhưng thường xuyên được nhuộm đen, nên trông còn có vẻ phần trẻ trung hơn. Văn Minh ngày càng nổi tiếng hơn trong thế giới ngầm là ông trùm buôn ma túy và phụ nữ sang biên giới. Song hệ thống nhà hàng khách sạn hạng nhất hắn dùng để rửa tiền cũng giúp hắn trở thành một quý ông được nhiều người dị nể. Văn Minh không có vợ, nhưng có 3 thằng con trai. Khác với những tên tội phạm khác, để con trai trượt dài theo vũng bùn tội lỗi, rồi có khi còn vào khám hoặc chịu tử hình trước cả mình. Văn Minh tuyệt đối cấm các con can dự vào công việc làm ăn của hắn. Thằng nào cũng được hắn dạy dỗ kỹ lưỡng, rồi tống ra nước ngoài tu nghiệp. Đến khi chúng thực sự vững vàng, thì mới đưa về Việt Nam bỏ tiền ra mở doanh nghiệp cho quản lý. Hôm trước, hắn vừa tổ chức yến tiệc linh đình để mừng cho thằng con cả tốt nghiệp trường đại học uy tín của anh. Hắn dự định cho thằng này ở bên đó khoảng chục năm nữa để làm chỗ dựa cho 2 thằng em cũng đang học phổ thông tại Anh Quốc. Vừa giàu sang, quyền lực, toàn quen biết với đại gia và quan chức cấp cao, vừa có con cái thành đạt, dễ dàng, về phụ nữ thì hắn có cả tá nhân tình đẹp, như mơ, luôn phủ phục dưới chân mình. Thành ra trong mắt mọi người, Văn Minh khiến người ta nghiêng mình, vừa kính phục, vừa ao ước, đố kỵ. Ông chủ lớn Văn Minh bước xuống, uy nghi và sang trọng. Đã khá lâu rồi, hắn không ghé đến đây. Phần vì nơi này đã trở thành một địa bàn cũ rích để làm ăn, phần vì hắn cũng chán ngán người phụ nữ giữ vai trò cai quản nơi này, đến mức không muốn gặp chút nào. Nếu không phải đã có việc xảy ra, thì không biết đến lúc nào hắn mới ghé mắt đến. Dân Minh thầm nhủ, không đếm xỉa gì đến hai thằng phục vụ với bộ mặt nịnh bợ lăng xăng. Được rồi, hôm nay ta sẽ giải quyết con ả đó. Vô dụng rồi, đầu tư lại cho nơi này. Chứ nhà hàng đẹp mà bỏ đi thì thật uổng. Hắn toan bước vào, thì chợt nghe tiếng hét lớn. Văn Minh, mày phải chết! Lão sứ già chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã nghe một tiếng quịch, rồi ken khô khốc vang lên. Con khốn này, mày muốn chết à? Thì ra bà điên vẫn lởn vởn quanh đó mấy ngày nay, vừa xông vào hắn với một con dao nhọn quắt trong tay. Nếu không có mấy thằng nhân viên phục vụ vô tình đứng chắn và gã ngôn trọc phản ứng nhanh xô mũ ra thì Văn Minh đã lĩnh trọn một nhát vào tim rồi. Giờ mũ điên, không, là Hoa đang nằm trên đất, cái nón đã văng ra xa, để lộ một khuôn mặt phẫn uất căm hờn. Phải, bà điên rình rập quanh nhà hàng Thiên Đường mấy ngày qua, để tìm cơ hội đâm chết kẻ tử thù chính là nó, Dương Thị Hoa. Khi rời khỏi vết nhục, trong nó không khao khát gì hơn là được trả thù, và muốn trả thù tất thảy những người đàn ông đã gây biến động cho cuộc đời mình. Từ những bò Hoàng Luân cho đến thằng Mận Lâm Cẩu. Nhưng hơn hết, nó muốn trả thù Văn Minh. Chính Văn Minh là người đã cướp đi của nó cuộc sống tự do, cướp đi cuộc sống bình yên bên cạnh bà già Guồn, cướp đi con gái nó, cướp cả gia đình, người thân của nó. Nó hận, nó muốn trả thù. Nó nhớ lại lời của những chiến sĩ biên phòng để giúp đỡ nó khi vừa trở về từ bên kia biên giới. Đó lại tố cáo Văn Minh trước pháp luật. Không, Hoa tự nhủ trong lòng như vậy. 10 năm trước, trong thời gian làm việc tại nhà hàng Thiên Đường, nó đã được nghe về sức mạnh quyền lực của Văn Minh. Hắn có tiền và quyền lực. Liệu có ai dám đứng ra bảo vệ đứa con gái thân cô thế cô như nó không? Cho dù có thì sao, hắn sẽ bị định tội như thế nào, bao nhiêu năm tù? Không... Chỉ như vậy thì không đủ. Hắn có đi tù một gông, cũng không đủ để trả cho những gì hắn cướp đi của nó, của chị Mân, của những người phụ nữ, bị những tên tội phạm như hắn bán đi. Chỉ có một thứ khiến nó cảm thấy hả hê hận thù, đó là hắn phải chết. Tất cả những người đã đẩy nó vào hoàn cảnh này đều phải chết. Nó đã đi tìm những bò, Hoàng Luân, Lâm Cẩu và thằng Mận. Nó biết rằng cách đây 8 năm, thằng Mận đã chết. Hắn uống rượu say và đi cà khịa với tay giang hồ nào đó, nghe đồn chính là Lâm Cẩu. Sau đó hắn chết mất xác, Lâm Cẩu thì mất tích. Nó đi tìm Hoàng Luân và Nhượng Bò, nhưng Nhượng Bò sau khi mãn hạn tù cũng đã bỏ xứ mà đi biệt tích. Hoàng Luân thì nó không biết phải tìm ở đâu trong khoảng thời gian ngắn ngủi và sức dốc eo hẹp như vậy. Cuối cùng chỉ còn một cái dễ tìm, cũng là người nó hận nhất, Văn Minh. Nó đã chẳng còn gì, nó cũng đang muốn chết, vậy thì nó sẽ lấy máu của Văn Minh để tử tế vong hồn mình. Nó đã nghĩ vậy và tự biến mình thành mụ già ăn mày, đứng chờ Văn Minh ở trước cửa nhà hàng Thiên Đường, nơi nó gặp và bị Văn Minh lừa bán 10 năm trước. Ai ngờ chỉ kém một chút may mắn, mục tiêu đã không thành. Sau phút quảng hồn, Văn Minh định thần nhìn lại. Nhưng đã sau 10 năm, hắn không thể nào biết đó là ai. Có điều, cũng như 10 năm trước, trong phút chốc Văn Minh đã sững người nhìn nó. Văn Minh là kẻ trải đời, lại sành gái, nên hắn biết rằng, sau bộ quần áo xộc xệch, khuôn mặt lấm lem, nhem nhú kia, là một nhan sắc không thường. Hơn nữa, hắn thực sự bất ngờ, một kẻ khiếp tiếng như mình, lại có ngày bị một phụ nữ yếu đuối, mong manh như vậy cầm dao đâm. Ông chủ không sao chứ? Còn cũng láo tét này, đem giết nó! Hoa ngửa cổ lên trời cười sằng sặc, mang dại và cay đắng. Phải rồi! Chúng mày giết tao đi! có giỏi thì cứ giết tao đi. Đời tao bị chúng mày hại không còn gì. Giết tao đi để tao làm ma ám chúng mày cả đời. Đêm đêm, tao sẽ giật chết hết ba họ nhà mày. Giết đi! Giết đi! Mày dám thách ông à? Thằng Ngôn Trọc hung hăng xông đến, nhưng Dân Minh đã ra tay cản lại. Không được gây chú ý ở đây. Ta đã có đủ rắc rối rồi. Đưa nó vào trong đã. Qua chưa kịp phản ứng gì, đã bị hai thằng nhân viên bảo vệ xông đến, bịt chặt mồm và lôi sình sệt vào trong nhà hàng. Dân Minh xốc lại áo nhìn quanh. Sự việc vừa rồi gây nên một chút ồn ào. Nhưng người trên phố không mấy ai tỏ ra bận tâm, bởi họ còn bận rộn với công việc của mình. Cho dù có nhìn thấy, thì cũng chẳng dại gì dây dưa với lão chủ nổi tiếng là ông trùm của thế giới ngầm này. Chúng đưa thẳng nó xuống dưới tầng hầm, ném vào một căn phòng trống trơn, không có bất cứ thứ đồ đạc gì, và được gia cố bằng hai lớp cửa sắt rất chắc chắn. Cách đây 10 năm, khi nó đến đây làm việc không có chỗ này, dường như chúng mới làm thêm để giam giữ những món hàng sống. Mày là ai? Sao dám rình đập đâm ông chủ? Đã bắt được tao rồi, giỏi thì cứ giết đi. Tao chỉ tiếc trước khi chết, không lôi được mấy thằng chó má chúng mày theo. À, con này giỏi, dám láo cho tao à? Láo, láo nè! Thằng Ngôn Trọc không do dự tát nó 3 cái như trời giáng, làm nó xây sẩm cả mặt mày. Nhưng cơn đau không làm nó sợ, chỉ cần lồng lộn lên điên cuồng. Lũ khốn nạn! Có giỏi thì chúng mày giết tao đi. Nếu không, chỉ cần có cơ hội là tao sẽ xé xác, lột da chúng mày. Tao săn tươi nuốt sống chúng mày. Lũ thối tha, lũ độc ác, buôn người giả mang. Thằng Ngôn thấy vậy cũng càng điên tiết, đánh đập nó tới tấp. Đến khi nó không chửi nổi nữa, chỉ còn rên được những tiếng hừ hừ. Nhưng ánh mắt thì vẫn đỏ rực không khuất phục. Điều đó khiến Dân Minh kinh ngạc. Cô ta vẫn không nói gì sao? Dân, con khốn này đi lẩm lắm. Đánh nó thế nào nó cũng chỉ trừng mắt lên thôi. Nhưng mà yên tâm đi, em sẽ bắt nó phun bằng được, xem thằng nào cử nó đến. Em đoán chắc là mấy thằng ganh ăn ghét ở với mình. Không, ai cũng biết hiện giờ chúng ta đang có vài rắc rối với pháp luật. Có bọn nào thì chúng cũng chờ kết cuộc ngã ngủ rồi mới thanh toán ta một thể. Chứ dại gì đụng vào lúc này để chuốc lấy rắc rối. Mày nói nó vẫn nhất định không khuất phục à? Dạ, nó ngất đi 2 lần rồi, nhưng cứ tỉnh lại là mở mồm chửi. Xem ra con bé này không tầm thường. Mày đưa tôi đến gặp nó. Qua bị thương khắp người, máu me bê bết, mắt cũng chỉ nhìn được lờ mờ vì những vết thâm tím. Nhưng vừa trông thấy Dân Minh, nó đã dùng lên muốn quyết phen sống mái. So với nỗi đau trên thân thể, nó thấy nỗi căm hận trong người càng khốc liệt hơn. Xem ra cô không sợ chết, nhưng chí ít cô cũng phải nói lý do gì mà lại muốn giết ta đến như vậy chứ. Giết tao đi! Nếu không sợ con ngài, mày phải chết. Giết cô rất dễ. Nhưng mà cô khiến tôi hứng thú. Văn Minh này đã gặp nhiều hạng đàn bà con gái. Đến người cầm dao chĩa vào ta còn không có, chứ chưa nói ám sát. Sao cô không nói lý do, và chúng ta có thể thương lượng với nhau được mà. Thằng chó! Lúc mày bán bọn tao đi, mày có cần lý do không? Văn Minh khẽ ngỡ ngàng. Bỗng hắn đứng phắt dậy, tiến lại gần và nâng mặt nó lên. Nó muốn dùng lên một lần nữa, nhưng không có sức. Chính là cô, Dương Thị Hoa sao? Giờ thì nó mới là người bị bất ngờ. Nó chưa bao giờ nghĩ, trong hàng trăm cô gái bị Dân Minh lừa bán, hắn sẽ nhớ mình là ai, càng không bao giờ ngờ rằng hắn sẽ nhận ra mình. Dân Minh cũng ngỡ ngàng không kém. Đã 10 năm trôi qua, quả thực, hình ảnh đứa con gái sơn nữ ngô nghê hôm nào đã mờ phai trong tâm trí hắn, bởi hắn cho rằng không bao giờ có cuộc tái ngộ với cô ta một lần nữa. Có điều không thể phủ nhận rằng đứa con gái ấy là đứa con gái có vẻ đẹp ấn tượng nhất mà hắn từng gặp, cũng như đưa lên giường. Một vẻ đẹp quyến rũ và mê đắm đến khó tin. Nếu ngày ấy không phải phát hiện ra rằng nó có chồng và sinh con, thì hắn đã giữ nó lại bên mình làm nhân tình. Vừa rồi, hắn nhận ra nó, Nhưng hắn ấn tượng mạnh vì vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong và nhếch nhác của nó. Hắn đã nghĩ đến một món hàng giá trị, nào ngờ lại là một người quen cũ. Nhưng khác với năm xưa, đứa con gái này không rụt rè nghi ngô mà dữ dội, liều lĩnh. Anh Minh, anh đến mà sao không nói với em một lời? Có giọng cất lên, và một người phụ nữ xà đến. Hoa nhận thấy đó là một người đàn bà chừng ngoài 30 tuổi, khá đẹp, với những nét sắc sảo phong sương. Hoàng Dị Hoa, cánh tay đắc lực và cũng là một trong những nhân tình lâu năm của Văn Minh. Văn Minh không thèm đếm xỉa đến cô ta, mà vẫy tay, bảo Ngôn Trọng. Chăm sóc cho cô ta cẩn thận, không được đánh đập. Khi nào cô ta phục hồi đó, thì gọi tao. Dạ, thương chủ. Ngôn Trọng và những người có mặt ở đó đều ngạc nhiên, nhưng Văn Minh đã lừ mắt, khiến tất cả đều im bặt và răm rắp làm theo. Dù vẫn bị nhốt trong căn hầm, nhưng nó được đối xử khá tử tế. Không chỉ các vết thương được chăm sóc, băng bó, mà còn được ăn ngon và mặc quần áo mới. Nó không hiểu mục đích của Văn Minh, nhưng thân cô thấy cô lại đang nằm trong tay hắn, nên nó cũng không làm gì khác được. Đến hôm nay, những vết thương trên người nó đã dần hồi phục. Các vết thâm tím cũng tan, da dẻ hồng hào trở lại. Thì người phụ nữ kia vào ném cho nó bộ quần áo mới, không giấu được vẻ khinh ghét. Mặc vào, ông chủ muốn gặp mày. Ta không phải là con rối. Nó lì lợm trừng mắt lại. Mày! Người phụ nữ định sấn đến, nhưng nó quắt mắt dữ dội khiến cô ta bất giác khựng lại. Nó biết một phần là vì Văn Minh đã ra lệnh không được đánh đập nó nên càng được đà, vên pháo thách thức. Sao hả? Có giỏi thì đánh tao đi. Đồ hồ ly! Mày dám thách thức bà hả? Nè, thi! Đến nước này, thì người đàn bà kia không chịu được nữa. Mặc kệ, dù đã có lệnh, vẫn xấn vào cầu cấu nó. Qua căm giận bọn này, lũ bán người khốn nạn, giả như có thằng Ngôn Trọng hay bọn bảo vệ, nó còn chờn vì sức chốc không bằng. Chứ chỉ con đàn bà này thì nó sợ gì. Vì vậy, nó cũng hăng hái trút mọi giận dữ, phẫn uất trong lòng. Dĩ nhiên, một kẻ đã kinh qua bao thử thách gian nan như nó, cộng thêm mấy ngày qua được ăn uống đầy đủ, nên sức dốc của nó vượt trội hơn hẳn. Người đàn bà cao được nó một cái, thì đã bị nó đánh cho mấy đòn và xô văng vào tường. Giờ khi ấy thì Văn Minh đến, cô ta lập tức bấu lấy hắn, trù tréo. Anh ơi, con khốn nạn này định làm loạn. Văn Minh nhìn nó và bắt gặp ánh mắt sắc như dao nhìn lại. Bớt! Một tiếng đồng khô khắc vang lên và người phụ nữ kia văng vào góc phòng. Tao bảo mày đưa cô ấy đến gặp tao, chứ bảo mày đánh cô ta, hả? Người đàn bà vừa bị đòn đau, nhưng thái độ của Văn Minh mới càng khiến thị khiếp vía, xanh cả mặt. Vội vàng đuổi ra ngoài. Văn Minh hoàn toàn không đếm xỉa mà lại gần nó ngọt ngào. Em đã đỡ hơn chưa? Đồ chó, tao sẽ giết mày. Nè, con kia. Thằng Ngôn Trọc hùng hổ xông vào, nhưng Văn Minh xua tay ngăn lại. Hoa này, em đúng là Dương Thị Hoa. Tôi đã hiểu được hành động của em. Em đến đây vì muốn trả thù tôi đúng không? Nó tỏ thái độ khinh thường hắn, không thèm đáp lại. Văn Minh vẫn rất nhã nhặn. Thế này Hoa, đúng là trước đây tôi đã lừa bán em. Chắc 10 năm qua em đã chịu không ít nhọc nhằn. Tôi có lỗi với em. Nhưng quả thực bao lâu qua tôi vẫn luôn thấy hối hận về quyết định đó. Em nghĩ sao để tôi muốn bù đắp cho em? Thằng khốn! Mày nghĩ tao cũng ngu như trước đây à? Cũng tin vào lời nói ngon ngọt chó má của mày sao? Văn Minh hé cặp mắt ti hí nhìn thẳng vào mắt nó. Không, lần này tôi nói thật. Tôi muốn bù đắp cho em, và hơn nữa, tôi muốn em trở thành người của tôi. Dù đang ngùng ngục căm hờn, nhưng nó cũng không khỏi bất ngờ. Còn Văn Minh vẫn điềm nhiên như không. Có lẽ em thấy bất ngờ và khó tin, nhưng đó là sự thật. Tôi đã hỏi chuyện mấy thằng đàn em và biết, để rình giết tôi em đã phục kích quanh nhà hàng suốt mấy ngày trời. Quả thật em khiến tôi bất ngờ. Trước đây với tôi em chỉ đơn giản là cô gái đẹp, là một người đàn bà hấp dẫn đàn ông khi lên giường. Hoa phẫn nộ vì câu nói này, nhưng Ngôn Trọc đã bước lên trước, đầy hăm dọa. Đó là sự thật. Nhưng giờ gặp lại, quả thực hành động của em khiến tôi choáng váng bất ngờ. Em dũng cảm và liều lĩnh lắm. Trên đời này chắc chỉ mình em dám xông vào tận sầu quỷ của tôi và rình đâm tôi như thế thôi. Nếu hôm trước chỉ may mắn một chút thôi là em đã đạt được mục đích rồi. Liều lĩnh táo tợn nhưng không kém phần khôn ngoan tính toán, em đã khiến tôi phải nhìn nhận lại. Tôi muốn người đàn bà như thế, lần này tôi sẽ trao cho em thiên đường thực sự. Tao hận mày mà. Nó hét lên, nhưng bỗng nín khe, vì thứ gì đó lạnh ngắt kề trên cổ. Trong sự bất ngờ, kinh ngạc của nó, Văn Minh nhanh như cắt, đã khóa chặt từ phía sau, và kề dao vào cổ nó tự bao giờ. Lần thứ hai, đôi mắt ti hí của hắn mở ra thành tia nhìn đầy tính toán và nham hiểm. Vậy thì em phải chết. Giọng hắn không thay đổi, nhưng khiến nó lạnh gáy rùng mình. Lần đầu tiên nó cảm nhận được sự đáng sợ của một ông trùm tỏa ra từ hắn. Nhưng điều đó chỉ thoáng qua rất nhanh. Văn Minh buông nó và trở lại vẻ lịch lãm của quý ông như lúc đầu. Hãy suy nghĩ cho kỹ, tôi đã lừa em một lần, điều đó không sai. Nhưng tôi không phải là người duy nhất gây ra đau khổ cho em. Chẳng lẽ những kẻ đó không đáng trách sao? Chẳng lẽ những kẻ đó không đáng hận, không đáng báo thù sao? Nhưng với sức em hiện giờ, em hoàn toàn chẳng thể báo thù ai cả. Hãy trở thành người của tôi sẽ trao cho em bất cứ thứ gì em muốn, tiền tài, quyền lực. Em có thể mặc sức trả thù và tìm con. Hoặc ngay bây giờ em có thể trở thành một cái xác không hồn. Làm sao biết chuyện của tôi? Nó kinh ngạc khi nghe Văn Minh biết rằng mình đang muốn trả thù và tìm con. Còn hắn thì thấy nhẹ con dao đang cầm trong tay cho nó. Tôi đã nói 10 năm qua tôi chưa bao giờ quên em. Nhưng tôi không ép buộc. Em hãy suy nghĩ đi. Và 3 ngày sau cho tôi câu trả lời. Nhớ đó. Hoặc là có tức, hoặc không có gì cả. Cánh cửa sập lại trong sự ngỡ ngàng của nó, bởi qua nhận ra thứ Văn Minh vừa giúp cho mình chính là con dao găm phòng thân nó vẫn mang theo mình 10 năm trước. Dù không muốn thừa nhận, nhưng qua vẫn hiểu rằng ít nhất Văn Minh đã không nói dối. Đó là hắn vẫn nhớ đến nó. Trong số nạn nhân, Văn Minh vẫn có ấn tượng sâu sắc với nó. Việc hắn giữ con dao này suốt 10 năm qua chính là bằng chứng. Nó chỉ không hiểu vì sao Văn Minh lại muốn mình trở thành người của hắn. Nó chỉ là một đứa con gái tàn tạ, không chỉ từng bị người ta lừa tình, còn bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm phục vụ không biết bao nhiêu thằng đàn ông. Giờ nó trở về không gia đình, không con cái, không người thân, hoàn toàn trắng tay, không ai thừa nhận, không ai nhớ đến. Vậy thì hắn cần gì ở nó chứ? Hay là hắn muốn lừa gạt nó một lần nữa? Trong 3 ngày trời, nó không ngừng ngờ vực và hoài nghi vì thâm ý của Văn Minh. Nhưng rồi, càng lúc nó càng nhận ra hắn nói đúng. Kẻ hại đời nó, kẻ muốn trả thù không chỉ mình hắn. Nó còn muốn tìm thằng Mận, thằng Lâm Cẩu, thằng Nhận Bò và cả Hoàng Luân để trả thù. Hơn hết, dù hy vọng rất mong manh, nhưng nó vẫn mong tìm lại con gái mình, đứa con bé bỏng, yêu thương. Nhưng với điều kiện, hiện giờ, nó chẳng đủ sức làm gì cả. Và nó chợt nghĩ, hay nó sẽ bằng lòng với Văn Minh? Nó đâu còn gì để mất nữa đâu. Vốn định trả thù xong rồi thì nó sẽ chết. Nhưng giờ thù chưa trả, mà vẫn phải chết đau đớn, lặng lẽ. Vậy thì có ý nghĩa gì? Nếu như Văn Minh không lừa nó, nếu nó có thể có được quyền lực và tiền tài như ý, thì không những đơn trả được thù, mà còn có cơ hội tìm con. Có cơ hội bù đắp mọi thiệt thòi cho đứa con gái đáng thương, và cho cả chính bản thân mình. Suy nghĩ ấy ban đầu chỉ là một tia sáng chợt lóe lên, và nó không ngừng chửi rủa bản thân, vì đã muốn thỏa hiệp với kẻ thù. Nhưng càng ngày, nó càng âm ỉ và lan rộng ra, làm lung lay tinh thần nó, hoặc là chết, hoặc là đặt chân vào thế giới tiền tài, danh vọng mà nó vẫn mơ được bước vào 10 năm trước. Hết thời hạn 3 ngày, nó gặp lại Văn Minh vẫn nghi kỵ thù địch, nhưng lại hỏi: "Tôi hận ông như thế, ông không sợ tôi ở cạnh sẽ thừa cơ hãm hại ông bất cứ lúc nào hay sao?" "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bù đắp cho em tất cả, và em sẽ kinh ngạc rằng thay vì hận thù, em sẽ gắn bó và hàm ơn tôi hơn hết." "Nhưng vì sao lại là tôi?" "Tôi nói rồi, em có thể đào thoát từ Trung Quốc về đây đã là đáng nể, còn dám tìm tôi trả thù. Một người phụ nữ như vậy tôi chưa gặp bao giờ. Em đã mê hoặc tôi, và tôi muốn có em. Đơn giản chỉ có vậy thôi." "Nhưng chính ông đã bán tôi đi mà." Nó nhớ trước đây Văn Minh đã đối xử với nó không thương tiếc, khi phát hiện nó không phải là trinh nữ, mà đã có chồng con. "Đàn bà tôi không thiếu, gái trinh tôi cũng có rất nhiều. Khi đó tôi tưởng em chỉ là một đứa con gái tầm thường, nhưng giờ tôi đã thấy em có nhiều thứ hơn thế." "Vậy còn người đàn bà đó?" Hoa nói đến người đàn bà vì đánh nhau với mình, một người nó biết là nhân tình lâu năm của Văn Minh. "Cô ta ngoài việc đòi hỏi ra, không giúp gì hơn được. Chính vì sự ngu ngốc vô dụng của cô ta, mà nhà hàng này đã bị bọn cớm để ý. Hơn nữa đây là một cuộc trao đổi. Tôi cho em tiền, em phục vụ tôi. Ngoài ra, tôi còn vô số người đàn bà khác. Hay em cho rằng chúng ta đến với nhau vì tình yêu? Và tôi sẽ chung thủy với một mình em." Văn Minh nói những lời khiến người ta lạnh gáy mà vẫn thản nhiên như không. Nhưng không hiểu sao điều đó lại khiến nó thấy yên tâm. Sau một thời gian bôn ba, nó hiểu Văn Minh đang nói rất thật, chứ không phải là những lời qua Mỹ hắn vẫn ưa dùng. Dĩ nhiên, lão không thiếu nhân tình. Vì nó có vẻ đẹp lạ lùng, thu hút lão, nên lão muốn bổ sung thêm một bộ sưu tập của mình. Điều đó đồng nghĩa rằng khi lão chán nó thì nó cũng sẽ có kết cục như người phụ nữ kia. Dù sao nó cũng chẳng có gì để mất. "Thật là ông sẽ giúp tôi trả thù và tìm con chứ?" "Chắc chắn." "Được, tôi đồng ý." Giọng nó lạnh lẽo. "Nhưng nếu ông lừa tôi một lần nữa, dù thành ma, tôi cũng sẽ không tha cho ông." Văn Minh tiến đến gần và bất ngờ kéo mạnh nó vào lòng. "Nè, gọi là anh." Nó cảm thấy ghê tởm khi gã dục đầu vào cổ và ngực mình, hôn lấy hôn để. Nhưng nó không cảm thấy bất ngờ, hắn đã nói muốn nó thành người của mình, và giờ nó phải dùng thân thể để chứng minh cho hắn thấy lòng thành. "Không sao cả." Nó mím chặt môi và ánh mắt long lên sòng sọc. "Dù sao ta cũng không còn gì để mất. Nếu đây là cơ hội duy nhất để ta thay đổi cuộc đời mình, thì ta sẽ nắm lấy và bắt tất cả những kẻ đã khiến ta đau khổ, những kẻ đã chế giễu và cười nhạo, ta phải trả giá. Ta nhất định phải bắt tất cả các người phải trả giá." Nó biết lúc này mà đặt niềm tin vào Văn Minh thì thật là ngu ngốc, thậm chí đó là điên rồ. Nhưng cách đây vài ngày, nó đã nghĩ mình chỉ có một con đường là trả thù rồi chết. Nhưng giờ nó đã có một cơ hội khác thay đổi vận mình. Vậy thì một lần nữa, nó sẽ phó thác cuộc đời mình cho số phận để nắm lấy con đường này, cho dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa. Dù sao, cũng không có gì tệ hơn việc chết lắm nhách, chết nhục nhã và biến mất như thể chưa từng tồn tại. Có lẽ lần này Văn Minh đã không lừa nó. Sau trận mây mưa để kiểm chứng thành ý của nó, lão sư già nham hiểm hôn lên ngực nó và nói: "Em ngoan lắm, hãy cất con dao của em đi. Từ giờ em không cần dùng nó để trả thù nữa, vì tôi sẽ trao cho em thứ vũ khí lợi hại hơn nhiều." Con dao 10 năm trước gắn bó với nó một lần nữa được cất trong ngăn tủ đầu giường của nó và Văn Minh. Nó cũng chôn vùi mọi ký ức của mình ở đó. Cuộc đời nó đã bước sang trang khác. nó đã trở thành nhân tình của Văn Minh. Gã đàn ông giàu có, quyền lực và cũng không kém phần độc ác, nhẫn tâm. Giữ đúng lời hứa của mình, Văn Minh trao cho nó một cuộc sống còn hơn cả giấc mơ trước đây của nó, không chỉ giàu có mà còn quyền lực. Nó chuyển về sống trong căn biệt thự của Văn Minh với những tiện nghi sang trọng bậc nhất, được sống trong nhung lụa với sự thông minh vốn có cùng trái tim tăm tối. Rất nhanh chóng, nó học được cách ăn diện của giới thượng lưu và tự rèn luyện cho mình trở thành một quý bà. Quả thực, chưa bao giờ nhan sắc của nó lại trở nên lộng lẫy hơn thế. Nó đã hoàn toàn từ bỏ vẻ đẹp nghi thơ, hồn nhiên và có phần quê kệch của một sơn nữ, trở thành một người đàn bà ở cái tuổi mặn mà, đầm thắm nhất. Cuộc sống nhọc nhằn và đầy nhục dục của những tháng ngày bên Trung Quốc cũng khiến nó càng biết cách để quyến rũ và thao túng đàn ông. Nó đã thực sự trở thành một người đàn bà quyền lực. Khi đã có quyền và có tiền, nó lập tức triển khai kế hoạch của mình, tìm tung tích con gái cùng mẹ và ba đứa em. Nhưng ông trời một lần nữa lại thử thách lòng kiên nhẫn của nó. Tung tích của họ cứ hun hút mãi. Đối với mẹ và các em, nó mong một lần nữa gặp người thân, xem họ sinh sống ra sao, đổi thay thế nào. Chưa bao giờ quên họ, nhưng nó cũng không quên rằng họ chưa từng một lần giang tay che chở bên vực mình. Vì vậy, nó chỉ mong tao ngộ vì tình cảm hiếu nghĩa ruột thịt một lần cuối, rồi đoạn tuyệt quan hệ từ đây cũng được. Nhưng còn con gái nó và bà già gù, nó đã thực sự phát điên lên vì khao khát được gặp lại. Thế mà sao ông trời nở lòng đem họ giấu ở đâu mà nó không thể nào tìm ra được? Càng ngày, nó càng không muốn tin rằng con bé đã chết, nhưng nó cũng không dám mong còn có thể gặp lại đứa con duy nhất của mình. Ngay cả tung tích của gia đình chị Mân và cô gái trẻ từng bỏ trốn cùng nó cũng mất hút, như thể chưa từng tồn tại. Không tìm được con, hận thù càng hành hạ nó trở nên gần như điên cuồng trong việc tìm kiếm những người mình oán hận. Song Dượng Bò đã bỏ xứ mà đi, cái tên Hoàng Luân cũng không thấy ở bất cứ trụ sở công an nào. Bao công sức nó đổ ra chỉ đổi được thông tin rằng thằng Mận đã chết mất xác từ lâu. Nhưng nó gặp lại Lâm Cẩu trong một tình huống không thể nào ngờ đến. Văn Minh là một ông chủ lớn và có mối quan hệ mật thiết với nhiều quan chức mà hắn dùng tiền, quyền và cả mỹ nhân kế để gây dựng. Vì thế, suốt một thời gian dài, dù gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, nhưng hắn vẫn tồn tại bình yên vô sự. Cơ đồ của Văn Minh như một pháo đài bất khả xâm phạm, vậy mà gần đây có một cảnh sát không biết ăn gan hùm, gan báo thế nào mà lại dám nhằm vào hắn. Tên cảnh sát đó là Đại úy Phạm Luân, đội phó đội trọng án công an Hà Nội. Qua các chân rết của mình, Văn Minh được biết hắn luôn nhắm vào nhà hàng Thiên Đường. Gần đây, lợi dụng sơ hở của Hoàng Diệu Hoa, hắn nên nắm được một số thông tin và phát hiện một chuyến hàng quan trọng có kèm 5 bánh ma túy của Văn Minh. Mặc cho nhiều yếu tố tác động, tên Đại úy Phạm Luân đó vẫn không hài lòng với chuyến hàng đã bắt giữ được, nhất quyết đòi truy đến tận cùng gốc rễ. Đối với Văn Minh, thiệt hại một chuyến hàng hay dài 3 tỷ đồng không phải là vấn đề, nhưng hắn không thể dính líu đến pháp luật, không những vào khám như chơi, thân bại danh liệt, cho dù bình yên vô sự thì cũng tổn hại uy tín, khiến công việc làm ăn gặp khó khăn. Vì thế mà Văn Minh đã không tiếc công tiếc của để mua chuộc nhiều quan chức, trong đó có cả lực lượng công an. Vậy mà tên nhãi Phạm Luân này lại không hề bị lung lạc vì quyền lực hay danh lợi. Hắn khước từ mọi thứ Văn Minh đưa đến, không quên nhắn đàn em của hắn rằng: bảo với ông chủ của các người không cần đưa lễ vật đến nữa. Phạm Luân này ghi nhận tấm lòng của ông ấy và nhất định sẽ có ngày đến tận nơi thăm hỏi. Hắn không quên nhấn mạnh từ thăm hỏi với ẩn ý đầy đe dọa. Cứ như thể đối với cả cảnh sát này, Văn Minh là kẻ có thâm thù sâu sắc không thể tha thứ. Trước Phạm Luân đã có công ích gã cảnh sát nhằm vào Văn Minh, nhưng so với thế lực của hắn thì họ không khác gì châu chấu đá voi. Văn Minh đã tận dụng triệt để quyền lực, tiền bạc và cả thủ đoạn để nghiền nát họ. Nhẹ thì câm lặng, chịu thỏa hiệp với hắn, nặng thì thân bại danh liệt, thậm chí phải tù tội. Còn với Phạm Luân, tuy chỉ là một cảnh sát trẻ, nhưng anh có năng lực, gia đình lại cơ bản và có truyền thống cách mạng, lại được sự ủng hộ mạnh mẽ của cấp trên, nên Văn Minh không dễ gì gây ảnh hưởng xấu đến anh. Phạm Luân cũng là người sống chuẩn mực và tỏ ra cực kỳ cẩn trọng, đề phòng, nên hắn cũng không dễ gì dụ anh và cạm bẫy, lợi danh hay nhục dục. Trái lại, Phạm Luân cần tận dụng điều đó để thọc sâu mũi dao, quyết phá tan hang ổ của hắn chụp bằng được. Sau bao chiêu bài mưu chuột, dụ dỗ và hăm dọa không thay đổi được quyết tâm của Phạm Luân, Văn Minh điên tiết thề rằng sau cơn sóng gió này nhất định sẽ bắt Phạm Luân phải trả giá, cho dù có phải dùng đến cách của xã hội đen. Nhưng trước đó, để phủi sạch tay khỏi vụ án này, hắn chỉ còn một cách là đổ vấy tội cho ai đó để thoát êm trách nhiệm. Văn Minh có công ích đàn em, nhưng nhận lấy 5 bánh ma túy và án buôn người thì chẳng khác nào cầm bản án tử hình. Mối quan hệ của Văn Minh với bọn đàn em xét cho cùng chỉ là trục lợi, chúng trung thành với hắn để kiếm cho mình cái ăn để phục vụ cuộc sống. Chúng có thể đánh đổi một phần xương máu, sức lực cho hắn, nhưng chắc chắn không phải là tính mạng. Thành ra chuyện này khiến Văn Minh cảm thấy đau đầu. Chuyện gì khiến anh cảm thấy mệt mỏi vậy? Trong vai trò của một người tình, nó không thể không hỏi khi thấy Văn Minh tỏ ra đăm chiêu hơn hẳn ngày thường. Văn Minh nhìn nó, trong đầu hắn đã luôn có dự định dành cho nó. Vì vậy, hắn không giấu mà kể qua cho nó mọi chuyện, nhất là việc làm cách nào thuyết phục thằng đàn em chết thay cho mình. Đây thực sự là bài toán khó, vì tìm người dám chết thay ta đã đành. Đồng thời, đó còn phải là một tên tay chân tầm cỡ thì mới có đủ để chặn họng thằng nhãi Phạm Luân. Trong bọn đàn em hiện giờ có thằng Lâm là đứa thích hợp nhất. Qua giật mình vì cái tên Lâm, nhưng rồi nó tự lắc đầu. Không, không thể nào đó lại là Lâm Cẩu được. Chỉ là một cái tên thôi. Mình đã bị ám ảnh quá rồi. Thằng này trước đây cầm đầu băng đảng ở các chợ để cướp tiền của người dân tứ chiến đổ về Hà Nội kiếm ăn. Một lần hắn lỡ tay gây ra án mạng đang chui lũi đến chỗ anh. Nhưng chuyện quá lâu rồi, anh không nghĩ nó sẽ bán mạng cho mình. Văn Minh dừng lại một chút rồi bất ngờ nói. Hay là em thử giúp anh? Em ư? Hoa giật mình kinh ngạc. Nó đang sững người về quá khứ của thằng đàn em mà lão Văn Minh nhắc khá trùng khớp với Lâm Cẩu và đang có ý định kiểm chứng. Nhưng lời đề nghị của Văn Minh nằm ngoài dự đoán. Nó chỉ là một người đàn bà sống bám vào hắn, làm sao có thể thuyết phục ai đó đi vào chỗ chết. Nhưng Văn Minh không nói đùa. Em là một người thông minh. Anh thấy nếu em chỉ là một người đàn bà đứng sau anh thì thật là uổng phí. Đây là một cơ hội để em có được những quyền lực lớn hơn. Em thấy sao? Hòa không quan tâm lắm đến những lời hứa hẹn của Văn Minh, bởi nó cảm thấy hiện giờ nó đã có được nhiều hơn những điều nó mơ ước trước đây rồi. Nhưng khi nghĩ không chừng thằng đàn em mà Văn Minh nhắc đến có thể là Lâm Cẩu, gã đàn ông đã chiếm đoạt đời mình, là một trong những kẻ nó hận thấu xương, thì nó nghe máu nóng ở trong người sôi lên sùng sục. Em sẽ gặp hắn. Tốt lắm. Anh thích những người đàn bà tham vọng. Nếu em thành công, anh sẽ thưởng lớn đó. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, Lâm Cẩu. Nó choáng váng khi đến gặp thằng đàn em mà Văn Minh chọn để thế thân cho mình. Và kẻ đó quả thực chính là Lâm Cẩu, một trong những kẻ thù mà nó luôn tìm kiếm bấy lâu. thời gian trôi qua đã lâu, nhưng nét mặt hắn luôn in sâu vào tâm trí nó, nên chỉ cần nhìn lại là nó có thể nhận ra ngay, cho dù hắn đã già đi, thay tên đổi họ để trở thành thằng đàn em đắc lực núp trong bóng tối của dân mình. Qua nhận ra hắn, nhưng hắn không nhận ra nó, phần vì 10 năm đã trôi qua, phần vì bây giờ nó khác quá, không còn mấy nét của đứa con gái ngây thơ bị hắn hãm hại hôm nào. Song nó đã nhắc đến cái tên Lâm Cẩu mà hắn đã vùi sâu trong quá khứ, nên hắn ngờ ngỡ rằng đây là một người quen cũ của mình. Cô là... Mày không nhận ra tao à? Còn tao, dù mày có quá thành tro, tao cũng không bao giờ nhầm được. Nó trích lên bằng cuồng bực căm hận vô cùng. Mày đã quên đứa con gái bị mày và thằng Mận hãm hại ở nhà nghỉ Ngọc Lam rồi sao? Với chúng mày, đó chỉ là một trò vui, còn tao thì cả đời phải ôm lấy mối nhục ấy. Thằng Lâm ngồi phục xuống, không thể tin nổi vào tai mình. Trời ơi, lẽ nào đây thực sự là vợ của thần Mân năm xưa? Vậy thì đời hắn tàn rồi. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet, thư viện audio.net, là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net hân hoan chào đón các bạn. Thư viện audio.net được thành lập với sự cộng tác của Ảnh Nhi, Ảnh Vân, Bích Hảo, Bò Cặp Núi, Khánh Quốc, Khắc Thiệu, Ly Chi, Lữ Thứ, Lữ Khách, Mộc Tồn, Nam Giang, Như Không, Ngọc Vân, Nhất Tâm, Nguyễn Thu, Phú Đạt, Quỳnh Lan, Thanh Nguyệt, Thành Long, Thiên Hùng, TPD, Trái Táo, TT Yến, Tùng Sơn, Vân Ngọc, Vi Tử Thư, Yên Như và rất nhiều các cộng sự viên thầm lặng khác. Kỷ niệm sân khấu với giọng đọc Nguyễn Thu, một giọng đọc đầy cá tính và thu hút. Gậy cánh uyên ương, mùa thu không trở lại. Đông Chu Liệt Quốc, vai giọng đọc Thanh Nguyệt, giọng đọc cuốn hút làm người nghe không dứt ra được. Hoàng Hôn Cuối Cùng, tái sanh duyên, những con chim ẩn mình chờ chết với Mai Vân Ngọc, giọng đọc trẻ trung rõ ràng. Tiếng kêu của máu, sông ngoại, âm mưu ngày tận thế. Trà Hoa Nữ với Quỳnh Lan, giọng đọc đầy cảm xúc. Vòng Tay Học Trò, Nhật Ký Đỗ Thọ, Mộc Tồn Đọc, Tuần Trăng Mật Thảm Khốc. Bích Vân Thiền với giọng đọc yên như điêu luyện đầy xúc cảm. 2000 đêm trấn thủ cuộc thi, Bông Hồng Cho Tình Đầu. Mê Công Sống Cùng Phù Sa với Khắc Thiệu, giọng đọc mạnh mẽ đầy chất lính. Rùa Trâu, Tùy Đường Diễn Nghĩa, Gió Đông Gió Tây. Tác phẩm nổi tiếng Bố Già, Người Vợ Mất Tích, Bùa Lỗ Bang, Thực Hư Thiện Ác. Vòng Tay Yêu Tình, tác phẩm của Hoàng Hải Thủy với giọng đọc đài cát của Ngọc Vân. Bóng Hoàng Hôn, Người Vợ Căm, Băng Nhi, Gậy Cánh Uyên Ương, một tác phẩm tình cảm với Thanh Nguyệt đầy xúc động. Nhìn Ánh Sao Khuya với Trái Táo, dễ thương và ngọt ngào. Các bạn yêu thích các truyện Kiếm Hiệp của Kim Dung không thể bỏ qua Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Hiệp Lữ, Ỷ Thiên Đồ Long Ký và rất nhiều các tác phẩm kiếm hiệp khác. Audio truyện ngắn với hàng ngàn truyện ngắn tuyển chọn. Truyện ngắn Đồng Quê với Trái Táo đầy tính Nam Bộ và ngọt ngào. Audio truyện ma kinh dị Bóng Ma Trường Áo Tím của Bình Nguyên Lộc. Audio cổ tích thiếu nhi cho các cháu bé, Nàng Công Chúa Hợm Hỉnh, Hoàng Tử Bé, Ngôi Nhà Trong Cỏ. Audio truyện Phật giáo với các loại kinh nhập tụng, pháp thoại và rất nhiều video Phật giáo khác. Audio tâm lý giáo dục gia đình, bí mật của hạnh phúc, vui sống hạnh phúc, gọi bình yên quay về. Tác giả tác phẩm giai thoại Hồ Xuân Hương, Lê Xuyên, Hoàng Cầm, Duyên Anh, Bùi Giảng, Phạm Thiên Thư, Vũ Di Thanh, Phạm Duy, Các bạn yêu thích thơ, ngâm thơ, không thể nào bỏ qua được phòng ngâm thơ với sự phụ trách đặc biệt của anh Lữ Cách, một giọng ngâm truyền cảm và rất nhiều giọng ngâm tuyệt vời khác trong phòng ngâm thơ. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Thư viện audio.net trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các bạn. Thư viện hân hoan chào đón các bạn.